Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 353, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh cử hải đường từ cửa vọng vào, mang theo thập phần vui sướng. Nương nương, người tỉnh rồi, người đã tỉnh rồi. Hải đường, nương nương hình như mất trí. Không nhớ ra chúng ta. Thiên Lý ở bên cạnh bắt lấy tay của hải đường mà lay lay. Đôi mắt đã sớm nhiễm hồng, ngập tràn nước mắt. Hải đường ngỡ ngàng, vẫn chưa tin lời Thiên Lý. Liền cẩn thận cúi đầu xuống, dò hỏi. Nương nương em là Hải Đường, người có nhận ra em không? Huyền Nhi ngước đôi mắt vô hồn nhìn Hải Đường lẫn Thiên Lý, đầu lắc liên hồi. Biểu cảm chân thật đến mức trong sáng như hài từ. Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Sao các ngươi bắt ta? Mau mau thả ta ra. Dứt lời Huyền Nhi động thân dậy, ý muốn rời giường đi ra bên ngoài. Hải Đường nhanh chóng giữ cánh tay lại, vừa than khóc vừa giải thích. Nương nương, người định đi đây. Đây là Yêu Thiên Cung, người là Tống Huyền Nhi, Yêu Phi. Nương nương, người thật sự không nhớ ra cái gì? Huyền Nhi không trả lời, mà nhìn hai người bằng ánh mắt mơ hồ. Sau đó gật đầu, còn nhìn xung quanh tầm cung, hệt như thứ gì cũng lạ lẫm. Hải đường, mau mau thỉnh đường Thái Y quay lại, bẩm báo cho Hoàng thượng biết, nương nương của chúng ta thật tội nghiệp, được ta đi, đi liền, không quá lâu, đường Thái Y mới rời đi liền quay lại. Ông chuẩn mạch giúp Huyền Nhi một lần nữa, sau đó lên tiếng nói. Ta đã nói từ trước mạnh tượng của nương nương quá yếu. Tỉnh lại đã là điều đáng kinh ngạc, do nương nương tâm tư nặng nề, khiến phía đầu tích tụ máu đông. Tạm thời mất trí nhớ ta cũng không biết khi nào thì nương nương hoàn toàn nhớ lại. Cái này, còn phụ thuộc vào ý chí của nương nương. Đường Thái Y vừa nói, vừa vuốt chòm râu dài của mình. Tình hình của nương nương ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng. Còn bây giờ ta xin phép, nương nương thần cáo lui. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, đợi tới khi đường Thái Y ra khỏi Yêu Thiên Cung, thì hải đường trở về. Hai má còn có dấu tay đỏ hồng, vội vàng lau nước mắt. Hải đường, ngươi làm sao vậy, đã bẩm với Hoàng thượng chưa? Thiên Lý lo âu hỏi, chưa, giữa đường ta gặp Thục Phi, thấy ta liền ngăn cản. Còn sai cung nữ bên cạnh tát ta 20 bạt tai. Hừ, lại là Thục Phi, nương nương của chúng ta đúng là số khổ. Hải đường và Thiên Lý ôm nhau khóc, lúc này Huyền Nhi nghe sơ qua cũng sôi máu, nếu cô còn sức chắc chắn sẽ chém nữ chủ kia thành 8 khúc đem đi nướng từ lâu rồi. Ta đói, Huyền Nhi nhịn không được mà xoa bụng ngữ điệu lạnh lùng xa cách với hải đường lẫn Thiên Lý. Phải rồi, nương nương còn chưa ăn gì, ta liền đi nấu bát cháo khác. Ngự thư phòng, lúc này Nam Cung Hàn đang xem tấu chương, công công thân cận đứng bên cạnh mang vẻ mặt bối rối, do dự một hồi lâu. Nam Cung Hàn dừng động tác lật tấu chương lại, cất giọng trầm thấp không kém phần thị uy, có việc, công công hít vào một hơi, sau đó cung kính mở miệng. Bẩm Hoàng thượng, bên ngoài có đường Thái Y cầu kiến. Có nói rằng, Yêu Phi đã tỉnh nhưng không nhớ ra chuyện gì. Hơn nữa, Nam Cung Hàn nhíu chặt mày, lãnh đạm hỏi. Hơn nữa sao? Hơn nữa Yêu Phi đã bị huy dung, dù lành cũng không thể xóa mất sẹo. Công công nói xong, cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Nam Cung Hàn. Ừm, trẫm đã biết, đã điều tra ra, là ai hành thích Yêu Phi chưa? Bẩm Hoàng thượng, phía bên bộ hình đã tìm ra 2 tên thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chưa hỏi cung thích khách liền tự vấn. Dâm, cha tiếp tục điều tra cho trẫm. Nam Cung Hàn quăng tấu chương xuống đất mặt rồng giận dữ, gầm lên. Bồ, công công kinh sợ quỳ xuống, đầu dập liên hồi, run giọng đáp lại, nô tài đã rõ sao còn không làm ngay, còn quỳ làm gì? Nghe được như vậy, công công sợ hãi đi lùi ra khỏi thư phòng. Nam Cung Hàn không còn tâm trạng xử lý tấu chương, hắn đứng phất dậy khoác qua long bào. Bãi giá Yêu Thiên Cung, sắc mặt Nam Cung Hàn không mấy tốt, hắn muốn xem có phải Huyền Nhi đang giả bộ để muốn gặp hắn hay không? Nếu thật sự giả bộ thì đừng trách bậc đế vương vô tình. Còn nếu thật sự mất trí thì hắn sẽ cho Huyền Nhi một cuộc sống nhàn hạ trong hậu cung. Không phải lo lắng phòng bị giặc trong thù ngoài. Nửa canh giờ sau, hắn đến Yêu Thiên Cung. Chỉ khi hắn đối mặt với Huyền Nhi thì lúc này hắn thật sự ngây người. Bởi vì bây giờ Huyền Nhi băng một bên má, sắc mặt ngây thơ thuần khiết có nét lạnh lùng xa cách. Đôi mắt trong veo linh động như hài tử mới sinh. Nương nương, người nhìn thử xem, có nhận ra đây là ai không? Hải đường hơi e dè, hướng Huyền Nhi chỉ vào Nam Cung Hàn. Nghe được hải đường hỏi, cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng xa cách. Đảo đôi con ngươi linh động nhìn vị nam chủ trước mặt. Vài giây sau, giọng nói êm dịu phát ra. Người này là ai? Ta không biết hắn. Huyền Nhi dùng ngữ điệu như nói với người xa lạ. Sắc mặt lại lạnh lùng xa cách. Nhìn thật giống như người mất trí. Cách chương.